99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89. Không đắc ý được quá lâu, Tô Thiên Từ cảm ứng được nàng không cam lòng ghen ghét ánh mắt. Đầu nhập mắt nhìn lại, mà liền tại nàng xem qua đến một khắc này, Đường Mộng Dĩnh trong mắt ghen ghét lập tức biến mất không còn tăm tích, chiếm lấy là một bộ dịu dàng nụ cười. A, thật đúng là ứng biến tự nhiên đâu. Gặp lại ngươi không có việc gì, ta an tâm. Thiên Từ, ta tối nay trở lại thăm ngươi. Hôm nay là ta làm Tư Thừa ca ca thư ký ngày đầu tiên đây. Ta đi làm trước. Lệ Tư Thừa thư ký. Ở kiếp trước, nàng chính là mượn cái thân phận này, quan tâm mà giúp nàng giải quyết lưỡng tính vấn đề. Quan tâm, nhắc nhở nàng nên làm sao, vãn hồi Lệ Tư Thừa. Đồng thời tiết lộ Lệ Tư Thừa hành tung để cho nàng đi chóc gian. Mới đầu, Tô Thiên Từ tin tưởng mấy lần, nhưng là mỗi một lần, đổi lấy cũng là Lệ Tư Thừa càng thêm chán ghét ánh mắt. Sau đó Lệ Tư Thừa càng ngày càng không thích xem đến bản thân, càng ngày càng không muốn trở về nhà. Về sau, Đường Mộng Dĩnh, chuyện đương nhiên, mà xứng Lệ Tư Thừa xuất nhập đủ loại trường hợp. Người gặp người ao ước, tất cả mọi người đều cho là nàng mới là danh chính ngôn thuận Lệ phu nhân. Hiện tại, thư ký, Tô Thiên Từ trong lòng hơi trầm xuống, nhưng là trên mặt lại là từng có kinh ngạc. Ngươi thành hắn thư ký. Đường Mộng Dĩnh gật gật đầu, cười đến tự nhiên hào phóng. Đúng thế, vậy thì tốt quá, hắn dạ dày không tốt, mỗi ngày đều muốn ăn ta nấu đồ vật mới ngủ được. Về sau ngươi muốn căn dặn hắn ăn nhiều cơm mới được. Cái quỷ, nàng liền cho hắn nấu qua một lần. Có thể Đường Mộng Dĩnh nghe nói như thế, nụ cười trên mặt cũng có chút cương xuống. Không nghĩ tới ngươi còn biết chủ nghệ. Sẽ không, nhưng là Tư Thừa nói, chỉ cần là ta làm, cái gì cũng tốt ăn. Vừa nói, liền cúi đầu xuống, một mặt ngượng ngùng. Tần Thư Họa thấy vậy hoàn toàn yên tâm. Nhìn đến cái này đối với tiểu tình cảm vợ chồng còn tính là không sai. Thôi, mặc dù nàng càng vừa ý Đường Mộng Dĩnh nhiều một chút, nhưng là, nàng đứa con trai này tại Đường Mộng Dĩnh trước mặt cũng sẽ không nói loại lời này. Trong mắt chứa danh mãnh, trêu chọc nói, ô hô, còn thẹn thùng bên trên. Tô Thiên Từ mặt càng đỏ thấp xuống, thế nhưng là dư quang lại không quên liếc nhìn Đường Mộng Dĩnh phương hướng. Đường Mộng Dĩnh sắc mặt đã khó coi, nói dối đi làm muốn tới trễ rồi, liền vội vàng đi thôi. Chỉ là vừa ra cửa phòng bệnh, hai tay liền chăm chú bóp lấy, cắn chặt hàm răng, gân tay nhô lên. Tô Thiên Từ, chờ xem, ngươi không đắc ý được quá lâu, lần này là muốn ngươi một đứa bé, lần tiếp theo ta Đường Mộng Dĩnh liền muốn nam nhân của ngươi. Tần Thư Họa lại bồi Tô Thiên Từ một hồi, làm y tá đến cho nàng đánh truyền nước, treo kết thúc rồi nước sau, liền rời đi. Tô Thiên Từ ngủ một giấc đến buổi chiều, mở to mắt, đã nhìn thấy bên người ngồi một người, không có một chút phòng bị. Tô Thiên Từ bị giật nảy mình, nhưng nhìn định đi qua, phát hiện là Lệ Tư Thừa về sau, liền thở dài một hơi. Lệ Tư Thừa dừng lại đang tại gõ bàn phím, quay đầu nhìn qua, nhao nhao đến ngươi. Tô Thiên Từ lắc đầu, vén chăn lên liền muốn xuống tới, nhưng là như vậy khẽ động, trên đầu liền một trận choáng váng, kém chút té xuống. Lệ Tư Thừa tay mắt lanh lẹ, đại thủ vừa nhấc liền đem nàng nâng lên, hữu lực đại thủ, một cái giữ tại cánh tay nàng, một cái ôm nàng eo, nóng rực nhiệt độ từ hắn lòng bàn tay truyền đến. Tô Thiên Từ có chút không được tự nhiên uốn éo người, nói, ta muốn đi nhà cầu. Ân, đi thôi. Nghe nói như thế, Tô Thiên Từ có chút hù dọa. Cái gì gọi là đi thôi? Chẳng lẽ hắn muốn dẫn mình đi? Úc, không thể nào. Dương mắt, lại phát hiện Lệ Tư Thừa không có một chút nói đùa ý nghĩa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.